Chương 134, Dại Củ, Bạo Cường Điện Giật Chuột. Tu Cổ Chan nhìn như trước ngủ say quỷ lạ và không khỏi mà lông mày sâu sắc nhăn lại, bất quá nhìn thấy một lần nữa từ dưới đất bò dậy đến Mì Nùn trầm giọng quát lên, nói mơ quỷ lạ vạ như trước là nhắm mắt lại, thế nhưng thân thể nhưng là từ trên mặt đất bò, như là mộng du bình thường càng là trực tiếp tìm đúng Mì Nùn phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm sau đó nổ tung biến thành đại hình chữ hình, phì giờ bờ lặng. Hoặc sần tiên sinh phất tay nết miệng cười lớn một tiếng nói, thần đờ quát kỳ Mì Nùn toàn thân lưu chuyển một đạo màu xanh lam điện lưu hướng về giữa không trung bắn nhanh ra, cường lực lôi điện ở giữa không trung chiết chuyển oanh xạ mà xuống, chính đối diện trên quỷ lạ vạ phun quán mà xuất đại tự hỏa diễm. Màu xanh lam điện lưu cùng cực nóng hỏa diễm lẫn nhau khuấy động, sau đó trực tiếp gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Quỷ lạ vạ cùng Mì Nùn đại tự hỏa uy lực không phân cao thấp, Tủ Cổ không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa đánh bạc tự truyền đạt chiến đấu chỉ lệnh, nói mơ ở quỷ lạ vạ thức tỉnh trước Tủ Cổ Chan chỉ có thể sử dụng này một chiêu, dựa vào nhân phẩm cùng đối phương kéo dài thêm. Mà lần này, ở Tủ Cổ Chan truyền đạt chỉ lệnh sau đó Ngộng Du Cha nở dê tha y quỷ lạ vạ há mồm bắn nhanh xuất liên tiếp màu vàng sơ bíp. Hoặc sần tiên sinh quyết định chủ ý muốn thừa dịp quỷ lạ vạ hiện tại trạng thái như thế này dành cho nó trọng thương. Hơn nữa lần này sơ bíp cũng không phải tránh né liền có thể tách ra tuyệt chiêu. Lúc này trong lúc đó hoặc sần tiên sinh phất tay hét lớn một tiếng nói, vương bài quát kỳ Mì Nùn đột nhiên phất tay lấy phi bài bủ khở tuyệt kỹ hướng về quỷ lạ vạ bắn nhanh xuất liên tiếp bài phi bài, sơ bíp cùng xoay tròn phi bài lẫn nhau kích và dồn dập giải rác. Hoặc sần tiên sinh cánh tay chỉ tay lớn tiếng nói, chính là hiện tại, Mì Nùn. Dùng điện sở bạc quát kỳ Mì Nùn thân thể lưu chuyển một đạo màu xanh lam cực âm điện lưu quấn quanh trên người, tốc độ cực nhanh điện sở bạc trực tiếp va đập ở quỷ lạ vạ trên người đem thân thể toàn bộ trùng bay ra đi. Bạo ca quỷ lạ vạ đau hào một tiếng, bất quá nhưng là từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Tu Cổ Chan sắc mặt vui vẻ nhìn quỷ lạ vạ cao hưng nói rằng, người rốt cục ngủ tỉnh chưa? Quỷ lạ vạ bạo ca quỷ lạ vạ nghe được Tu Cổ Chan lúc này trong lúc đó trên lưng đấu trí hỏa diễm tăng vọt. Thân thể nằm dạp trên mặt đất con mắt sáng quắc mà nhìn mình đối thủ. Hoặc sần tiên sinh nhìn tỉnh lại đồng thời một lần nữa bạo phát đấu trí quỷ lạ và lúc này hô lớn, Mì Nùn, lại tới một lần nữa, hát tuyệt chiêu quỷ lạ và, quỷ ở tắc Tủ Cổ Chan đã sớm đề phòng đối thủ, bởi vậy ở hoặc sần tiên sinh truyền đạt chỉ lệnh sau đó QNZ là không chút nào yếu thế theo hướng về quỷ lạ và hạ lệnh công kích. Quỷ lạ và một tiếng bạo hống, thân thể như là một vệt màu trắng tia chớp phi chạy trốn ra ngoài trong nháy mắt lướt qua 4-5 mét cự ly, căn bản không cho Mì Nùn mở miệng hát cơ hội đem thân thể đánh bay đi ra ngoài. Tu Cổ Chan hai tay chống nạnh nhìn hoạt sần tiên sinh nói rằng, vừa nãy Mì Nùn sử dụng điện sở hoặc trong số mệnh quỷ lạ và thời điểm QNZ đem khoảng cách của song phương rút ngắn, ở khoảng cách gần như thế Mì Nùn hát tuyệt chiêu cũng không có cơ hội thi chiến đây. Ha ha ha, hoạt sần tiên sinh cất tiếng cười to. Nhìn Tủ Cổ cười nói, đúng là rất thông minh huấn luyện ra à, xem ra đồng dạng một chiêu vẫn sử dụng đúng là rất khó đi thông đây. Như vậy lần này chúng ta liền đổi một cái thủ đoạn công kích, Mì Nùn, ạ tí lỉ tỉ quát kỳ Mì Nùn nghe được hoạt sần tiên sinh sau đó thân thể trên mặt đất cấp tốc chạy trốn, hăng hái cấp tốc chạy Mì Nùn căn bản là rất khó khiến người ta bắt lấy thân hình của nó. Tủ Cổ Chan con mắt thẳng tắp nhìn vòng quanh quỷ lạ và không ngừng xoay quanh Mì Nùn đột nhiên khỏe miệng một câu. Cười cao cao giơ cánh tay lên nũng nịu quát lên, quỷ lạ vạ, dùng lạ vạ tợ lủng tuyệt chiêu bạo ca quỷ lạ vạ một tiếng quát lớn, trên lưng bạo thoát ra một đạo ngọn lửa màu đỏ tươi, một đạo màu đen khói đặc theo phun trào khỏi đến. Chỉ thấy quỷ lạ vạ trên lưng đỏ tươi hỏa diễm nổ tan hướng về bốn phía lan đến ra, này bốn phương tám hướng hỏa diễm bắn mạnh công kích trực tiếp đem vòng quanh quỷ lạ vạ ạ tỷ lì tỷ chạy trốn Mì Nùn nổ bay, Mì Nùn thân thể ngã rầm trên mặt đất. Không chỉ chịu đến quỷ lạ vạ tợ lủng tuyệt chiêu trực tiếp thương tổn hơn nữa thân thể QNZ là bị ngọn lửa vết bỏng. Dĩ nhiên hội có chuyện như vậy hoặc sần tiên sinh kinh ngạc há hốc miệng, một mặt không dám tin tưởng mà nhìn chính ở chịu đựng vết bỏng thương tổn Mì Nùn. Nắm giữ tốt đẹp ưu thế sau đó thừa cơ phát động công kích đó là lòng cùng Tủ Cổ đã từng đấu pháp, vì lẽ đó đối mặt tốt như vậy cục diện Tủ Cổ làm sao hội phát quá, phất tay la lớn. Phở lạ mẹt dỡ bạo ca quỷ lạ và một tiếng bạo hống, thân thể nằm trên mặt đất trực tiếp hướng về Mì Nùn oanh bắn ra một đạo cực nóng viêm lưu đem thân thể toàn bộ thôn phệ ở một đoàn liệt diễm bên trong. Ván này ta lại muốn bắt rơi xuống Tủ Cổ Chan nắm đấm nắm chặt vung quyền hô lớn, một đòn tối hậu, quỷ lạ và, đủ tợ lịt bạo ca quỷ lạ và bạo gào thét thân thể trên mặt đất cấp tốc chạy, sau đó thân thể lập lòe một vệt màu trắng lượng mang chính diện tàn nhẫn mà hoành kích ở mì nùn trên người. Quỷ lạ vạ này một cái công kích uy lực vô cùng nở dê lớn, mì nùn bị quỷ lạ vạ này cường lực một cái xông tới đem cả người húc bay hơn 10 mét xa, thân thể nặng nề té rớt đến trên đất. Quỷ lạ vạ thở hổn hển, nhìn thấy đối thủ rốt cục bị chính mình đánh đổ sau đó bước chân lảo đảo một cái không đứng vững ngã xuống đất. Tuy rằng đánh đổ đối thủ thế nhưng quỷ lạ vạ tự thân cu nở dê là muốn chịu đựng đủ tợ lịch mang đến phản vệ thương tổn. Đủ tợ lịch là quỷ lạ vạ trong khoảng thời gian này đặc huấn rèn luyện xuất thành quả. Bất quá tủ cổ chan vốn là muốn huấn luyện quỷ lạ vạ đem phở làm hổ thăng hoa thành phở lạ dơ bờ lạch dự. Thế nhưng không nghĩ quỷ lạ vạ cuối cùng phở lạ dơ bờ lạch dự không có luyện thành nhưng là trong lúc vô tình học được đủ tợ lịch. Đây chính là cái gọi là hữu tâm ngã xuống hoa hoa không ra. Vô tâm sắp liếu liêu thành ấm. Tuy rằng đủ tợ lịt cùng phở lạ dơ bờ lạch đặt ngang hàng năm đại xung kích thần kỹ một trong, tù cổ chan nhưng là không hài lòng lắm. Dưới cái nhìn của nàng hỏa hệ phỉ giờ hai bổ kẻ mẩn đương nhiên muốn ho cờ hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu đây mới gọi là hoàn mỹ. Hoa đà đà trong tay cờ xí dựng đứng lên, mỹ nùn mất đi năng lực chiến đấu, quý lạ vạ thắng lợi quá tốt rồi. Lần này là thắng liên tiếp rồi may đồng học nhảy lên đến làm tủ cổ lớn tiếng quát thải, cố lên quỷ lạ vạ, thực sự là khá lắm trước về đến nghỉ ngơi một chút đi, quỷ lạ vạ. Tủ cổ cũng sẽ không bởi vì may đồng học cổ vũ ủng hộ mà thay đổi chiến thuật của chính mình bố cục, tuy rằng quỷ lạ vạ biểu hiện thần dũng, thế nhưng chiến đấu mới vừa rồi QNZ là chịu đến bị thương không nhẹ. Hiện tại hoạt sần tiên sinh còn sót lại một con bộ kẹ mẩn. Thấy thế nào tủ cổ hiện tại tình cảnh đều là chiếm ưu, vì lẽ đó tâm tình của nàng bây giờ QNZ là tương đối nhẹ nhàng. Tủ cổ lần này không giống nhau, không chờ hoạt sẩn tiên sinh ra tay, trước một bước nắm ra bản thân con thứ ba buộc bạn ném đi ra ngoài, quý lạ và sau đó liền xem biểu hiện của ngươi, đi thôi, cổ bụt kẻn vư a lu cờ ngói cổ bụt kẻn một cái nhảy đánh rơi trên mặt đất bên trên. Người này cùng quý lạ vạ đồng thời là tủ cổ chan đoạn thời gian gần đây trọng điểm đào tạo đối tượng, vì lẽ đó tủ cổ ở trận này đạo quán tái QNZ là lấy nó xuất để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Ha ha ha hoạt sần tiên sinh nhìn tủ cổ chan trước một bước phái ra trong tay cuối cùng một lá bài tẩy cất tiếng cười to, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một viên bục bạn nói rằng, tuy rằng vừa nãy lưỡng cuộc tranh tài ngươi biểu hiện đều là vô cùng tốt, thế nhưng cuối cùng này một hồi không phải là đơn giản như vậy đây. Ngươi nếu trải qua chuẩn bị kỹ càng, như vậy nên chúng ta. Trên đi, giải cụ lôi một đạo kinh sét đánh lạc đem nơi so tài nổ ra một đạo khe nước to lớn, một con kéo thật dài chấp giật tiêu chí đuôi bổ kẹ mẩn rơi vào cổm bụt kèn đối diện. Một đôi phân xóa lô thai, trên gương mặt là giống như tiệp chu điện khí túi, này một con thình lình chính là tiệp chủ tiến hóa mô hình, giải cụ, thử bổ kẹ mẩn. Thuộc tính làm điện khí hệ lẹt chỉ thai. Hội phát sinh thần đỡ tuần điện lưu, nếu như tùy tiện đi chạm đến nó, liền ngay cả Ấn Độ tượng cũng sẽ bị điện chết. Dùng cái đuôi dài đằng đáng coi như cột thu lôi đến bảo vệ mình, vì lẽ đó cho dù chính mình tiếp xúc được điện lưu, QNZ sẽ không bị ma túy. Ở trong người tồn trữ điện lưu sau, sẽ biến thành giàu có tính chất công kích tính cách, cho dù ở hắc ám địa phương, nó QNZ có thể làm cho bốn phía sáng sủa. Như trong cơ thể điện khí trữ lượng quá nhiều, bắp thịt hội bị kích thích, cũng sẽ trơn nên so với bình thường càng có tính chất công kích. Hai gò má điện khí trong túi điện nếu như đạt đến mức độ lớn nhất, hai lỗ thai sẽ đứng thẳng, còn có thể đem đuôi sát mặt đất phóng điện, bởi vậy sao huyệt phụ cận trên mặt đất thường thường có thể nhìn thấy đốt cháy khét vết tích. Nếu như điện khí trong túi không có điện, sẽ dựng thẳng lên đuôi từ trong không khí hấp thụ điện khí. Giải cụ à. Không nghĩ tới hoạt sần tiên sinh cuối cùng một con bổ kẹ mẩn dĩ nhiên là này một con long nhìn thấy trên mặt đất này một khối bị giải cụ bổ nứt ra mặt đất sắc mặt nghiêm túc. Này con giải cụ uy thế vô cùng cường thịnh, hơn nữa tuyệt chiêu uy lực QNZ là ngoa y y muốn mạnh mẽ. Không chỉ là long, tu cổ chan QNZ là nhìn thấy này con giải cụ trên người thể hiện ra khi thế ma nhờ me. Này con giải cụ cùng trước tợ lật lệ cùng mì nùn hoàn toàn không thế dôn nở dê nhau. Tu cổ chan cao mày phất tay đối với cổm bụt kèn hét lớn một tiếng nói, phở lạ mẹ giờ và sẩn tiên sinh thu lại nụ cười, nhìn cổm bụt kèn phun quán mà đến cực nóng liệt diễm hét lớn một tiếng nói, giải cụ, thần đỡ tuân lôi giải cụ đem chấp giật tiêu chí đuôi đống nhiên chắt vào lòng đất, sau đó giống to từ thân thể bắn nhanh xuất một đạo cực kỳ cường lực kim sán điện lưu hướng về cổm bột kẻn doanh xạ mà đi. Cường đại như thế thanh thế thần đỡ tuần ra ngoài mọi người, này một chiêu uy lực bị trước tợ lật lệ cùng mì nủn thần đỡ tuyệt chiêu còn muốn càng sâu một bậc. Cổm bột kẻn xì ra cực nóng hỏa diễm bị cường lực thần đỡ tuần trong nháy mắt đánh tan, cường lực điện giật thế như trẻ che đem cổm bột kẻn hỏa diễm đánh tan. Cổm bột kẻn thấy tình thế không ổn vội vã nhảy chuyển thân thể tránh thoát. Mặt đất trực tiếp bị giải củ cường lực điện lưu bổ ra một vết nứt, kia chớp màu vàng nóng trên mặt đất thuận thế xẹt qua đem cổm bụt kèn toàn bộ thôn phệ. Cổm bụt kèn một tiếng đau hào, thân thể bị cường lực lôi điện hấp thụ đến giữa không trung, lôi điện bạo tán ra, cổm bụt kèn cả người từ giữa không trung té rất nặng nề đập xuống đất. Này, chuyện này mọi người cùng đồng thời kinh ngạc nhìn giải củ này hết sức có tính chấn động một đòn mạnh mẽ tấn công, đặc biệt may đồng học. Nan nở dê thậm chí còn không có từ vừa nãy tủ cổ thu hoạch đến liên tiếp thắng lợi bên trong phục hồi tinh thần lại. Hoa sần tiên sinh này một cái thần đỡ tuần tuyệt chiêu quả thực lại như là một cái cảnh tỉnh trực tiếp nện ở trên đầu nàng, vốn cho là thắng bại đã định thi đấu dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện lớn như vậy chắc trở. Tủ cổ chan nhìn nơi so tài trên cổm bụt kẻn lớn tiếng mà hô, ngươi thế nào rồi, nhanh lên một chút đứng lên đến a. Cổm bụt kẻn vư a lu cờ ngói chịu đến cường lực điện giật thân thể có tảng lớn cháy đen vẻ cổm bụt kẻn run run rẩy rẩy từ trên mặt đất bò, tuy rằng động tác chậm chậm hơn nữa này. Miệng lớn thở dốc dáng vẻ cu nở dê biểu thị nó tình thế bây giờ không thể lạc quan, thế nhưng này nhưng là nhượng bên sân đem tâm nhấc đến cổ họng chúng nữ thoáng thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn suýt chút nữa cho rằng cổm bụt kẻn bị đối thủ một đòn liền chớp nhoáng giết hết. Ha ha ha, hoạt sần tiên sinh cười lớn nói, không tồi không tồi. Cười lớn trăm vạn vần, ở dưới củ toàn lực một cái thần đỡ tuần công kích bên dưới vẫn có thể đứng lên đến, thực sự là rất hiếm có. Vư A Lu cờ ngói cổm bụt kẻn con mắt sáng quắc mà nhìn đối diện giải củ, trên thân thể đột nhiên bao phủ một tầng nhàn nhạt hương mang, khí thế toàn thân ở từng giọt nhỏ không ngừng kéo lên. Ở chịu đến dưới củ cường lực một đòn thể lực kể bên cực hạn thời gian phát động đặc tính. Mánh hỏa chỉ là dưới củ thần đỡ tuần dĩ nhiên có uy lực như vậy. Tủ cổ lông mày chăm chú nhăn lại. Nhìn trải qua phát động mánh hỏa đặc tính cổm bụt kẻn nắm đấm nắm chặt. Đông nhiên phất tay lớn tiếng quát, cổm bụt kẻn, lại tới một lần nữa, phật lạ mẹt giờ vư a lu cờ ngói cổm bụt kẻn đông nhiên một tiếng quát lớn, một đạo cực nóng viêm lưu phun quán mà xuất, nóng rực sóng khí hùng hổ doa người, thanh thế uy lực so với tọt quản trước lần thứ nhất sử dụng ổ vở hịt cu nở dê không kém chút nào, mánh hỏa trạng thái cổm bụt kẻn hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực to lớn tăng lên. Hoa sần tiên sinh đối mặt cổm bụt kẻn cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu công kích không có lựa chọn né tránh. Giải củ, thần đỡ tuân lôi giải củ như trước từ đuôi chát xuống mặt đất, sau đó bạo gào thét từ thân thể bắn nhanh xuất một đạo cường lực màu vàng điện lưu chính diện đối đầu cổm bụt kẻn xì ra hỏa diễm nộ lưu. Cực nóng hỏa diễm cùng cường lực điện lưu lẫn nhau va chạm kích thích ra một trận mãnh liệt nổ tung, mạnh mẽ sóng khí cùng màu đen yên vụ tứ tán lan đến, đến ra, hai đòn đại uy lực tuyệt chiêu bị triệt để làm nổ. Alexa đại ký giả kinh kêu thành tiếng, mánh hỏa trạng thái cổm bụt kẻn phun ra hỏa diễm mới mì hệ nở cửa nở dê cùng thần đỡ tôn uy lực ngang hàng, này con giải cụ thực lực đến tột cùng là cỡ nào mạnh mẽ giải cụ. Khi ở bìm và sẩn tiên sinh quát to một tiếng, sau đó mọi người trong lúc đó một đạo kim sán năng lượng tia sáng đâm thủng màu đen yên vụ cấp tốc hướng về cổm bụt kẻn hoành xạ mà đến. Cổm bụt kẻn căn bản đến không kịp né tránh. Này một cái ở giữa mục tiêu, lúc này trong lúc đó ở toàn bộ nơi so tài gợi ra một trận kịch liệt nổ tung một tầng hướng về bốn phía mở rộng cùng ra. Nơi so tài trải qua một mảnh ngổn ngang, cột bụt kẻn thẳng tắp mà ngã chổng vó ở một cái to lớn trong hố sâu, này nửa bên nơi so tài trải qua là khắp nơi bừa bộn. Mọi người một mảnh kinh ngạc, này hồi thứ ba hợp chiến đấu càng là ở nhanh như vậy thời điểm liền kết thúc.